Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không hẹn cũng được mà, cô cứ theo soái ca như tôi đi ra ngoài, cũng sẽ không chịu thiệt đâu. Dù sao chúng ta ngay cả ngủ cũng... Nói còn chưa dứt lời, liền bị một cái gối tựa sofa ném tới, cùng với lời Viên Cách Tiêu lạnh lùng cảnh báo. Mày còn dám động vào cô ấy, hoặc nhắc lại chuyện này lần nữa, đừng trách tao không khách khí. Cho đến khi loại người cuồng công việc như Viên Cách Tiêu tuyên bố nghỉ thứ bảy để chuẩn bị cho hội chùa, ta nghĩ ước mới ý thức được hội chùa thất tịch tại trấn nhỏ là một việc long trọng cỡ nào. Vào ngày đó, cho dù là người có sắc mặt khó coi Viên Cách Tiêu, hoặc là đang chuẩn bị thi luật sư Cốc Kinh, hay là đại lưu manh mở miệng chính là hồn nhiên vô duyên kiêm hái hoa tặc Viên Lệ Lãng, tất cả đều đi đến đại miếu ngoan ngoãn nghe các vị trưởng bối sai khiến chuyển đồ đạc để trưng bày hoặc dọn dẹp cái này cái kia. Tàng Ý Ước cũng không rảnh rỗi, sáng sớm cô cùng nhóm đồng sự ở phòng khám lề mề mang những vật phẩm cần đến trong lễ thất tịch sang chỗ làm. Buổi chiều cô còn giúp việc bày mâm cỗ để ngày mai làm lễ trưởng thành cho những đứa trẻ 16 tuổi ở đình mẹ thất nương. Mấy thứ này đối với người lớn ở trên Đài Bắc như cô thật sự là quá mới lạ. Từng nhìn lễ thất tịch trên TV, đó chẳng qua là tên khác của lễ tình nhân. Không phải hoa tươi, sô-cô-la thì là kim cương, trang sức. Còn cái gì quá 16 tuổi, bái cô tinh đều là lần đầu tiên nghe được. Đi theo mọi người xử lý việc trong việc ngoài, mọi người đều rất hưng phấn. Cùng không khí náo nhiệt, rất dễ dàng cuốn hút người, luôn ưa hoạt động náo nhiệt, ồn ào như cô. Nhưng lúc cô đang giúp đỡ ở chỗ làm lễ chính thì cảm thấy không khí có chút không đúng. Ý Ước ở giữa chỗ này để một cái lỗ nhỏ là cho chức nữ lộ ra nước mắt, như vậy mới tỏ ra không cam lòng nguyện ý. Má Vương nhiệt tình dạy cô. Dạ, con biết rồi. Cô vô cùng cao hứng, đi theo học hỏi. Bỗng nhiên bên cạnh má Vương xuất hiện cô gái chừng 20 tuổi, lạnh nhạt xem vào. Biết cái gì, không hại người, liền không cam lòng nên mới đi làm chuyện mà lòng không thích, giả tạo. Tàng Ý Ước sửng sốt, sau khi xác định quả thật là cô ta nói mình, trên mặt không khỏi lộ ra biểu tình hoang mang, khó hiểu. Cô nhìn nữ sinh trẻ tuổi vừa mới quen biết hôm nay, không biết chính mình là đắc tội với cô ở chỗ nào. Trên thực tế, không biết hôm nay là lần thứ mấy các cô gái tuổi sàng sàng như vậy đều tỏ ra khó chịu với cô, thậm chí không chút nào che lấp lời nói châm chọc. Cô cảm thấy kinh ngạc, hoang mang vô cùng, khó hiểu nhưng lại không tìm được câu trả lời. Nhược Mai, con nói cái gì vậy? Sao có thể không lễ phép như vậy? Má Vương không dự đoán được con gái mình ăn nói như vậy, không khỏi trách cứ vài câu. Má Vương Nhược Mai sau khi bị mẹ mắng lại càng bất mãn trừng mắt nhìn Tang Ý Ước, liếc mắt một cái rồi mất hứng rời đi. Nhìn con gái tùy hứng như vậy, má Vương thật xấu hổ, đành nhẹ giọng giải thích. Con bé nó nói vậy chứ không có gì đâu, con đừng để bụng nha. Dạ không có gì đâu ạ. Miệng Tang Ý Ước nói như vậy nhưng trong lòng lại tràn đầy nghi hoặc. Cô nhìn theo hướng Vương Nhược Mai bỏ đi, thấy cô ấy nói gì đó với một đám các cô gái cùng tuổi. Sau đó một đám người thần sắc không tốt nhìn về phía mình, làm cho Tang Ý Ước lại càng cảm thấy không thoải mái. Cô xác định chính mình ở trấn trên, ngoại trừ những người đến phòng khám răng cũng không quen biết những người khác, càng đừng nói đắc tội với người. Nhưng các cô gái này sao lại? Đang mải chìm trong suy nghĩ thì bị một giọng nói ngọt ngào, mềm mại cắt ngang. Chị Tang ơi! Có vài nữ sinh trung học đã từng đến phòng khám nha khoa, cũng đến giúp đỡ. Vừa thấy cô vô cùng thân thiết, chạy đến chào hỏi. Chị cũng đến hỗ trợ hả? Đúng vậy, các em cũng vậy hả? Nhìn các nữ sinh đáng yêu này, Tang Ý Ước nhất thời lại mặt mày hớn hở. Đây là lần đầu tiên chị tham gia hội chùa thất tịch đấy. Ở Đài Bắc chỗ chị ở không có sao? Một đám nữ sinh đối với thành thị vô cùng tò mò, líu xíu vây quanh cô nói chuyện, hỏi han dồn dập. Mọi người cùng nhau tán gẫu không bao lâu thì ông chủ Trần, người chủ trì hội chùa lần này, hớn hở tiến đến tìm cô hỗ trợ. Ý Ước, cô là đại vương của đám tiểu yêu này à? Sao lại đứng hết ở đây thế này? Nhưng cũng đúng lúc đấy, đại vương của đám tiểu yêu này, mau dẫn bọn nhỏ sang đây giúp tôi cái này đi. Ông chủ Trần cười chào hỏi với má Vương đang đứng bên cạnh. Ý Ước cùng các tiểu bằng hữu này cho tôi mượn một lát nha. Được rồi, dù sao tôi cũng xong rồi. Má Vương sảng khoái trả lời, Ông chủ Trần dẫn các cô một đường đến bên cạnh một cái bàn dài. Một bài bên trong đều khắc sắp xong rồi, một lát mấy người bên nhà sĩ Viên sẽ lại đây viết chữ, các cháu thuộc bài từ buộc trước đi. Ông chủ Trần cố ý chế tạo cơ hội thay hai người, phân cho cô công việc thật đơn giản. Có được không ý ước? Dạ được ạ. Tàng ý ước không nói hai lời, liền gật đầu. Xong lúc quay lại nhìn đám nữ sinh vẻ mặt buồn rầu, ủ rũ như đi đưa đám tang, liền ngạc nhiên hỏi. Các em làm sao vậy? Phải về nhà học bài sao? Không phải, chị Tang, chỉ là cái kia, nhà sĩ Viên rất hung dữ. Nữ sinh bị đẩy ra đại biểu cho mọi người ấp a ấp úng nói. Không có đâu, anh ấy đâu có hung dữ, chỉ là vẻ mặt anh ta hơi nghiêm nghị thôi. Đám nữ sinh này bình thường cũng chỉ gặp Viên Cách Tiêu ở phòng khám, tự nhiên sợ hắn muốn chết. Nhưng nhìn thấy các em ấy sợ hắn như thú dữ, Tàng ý ước nhịn không được, thay hắn nói chuyện. Anh ấy không dám hung dữ với các em đâu, nếu anh ta dám, chị sẽ đánh anh ấy, được không? Đánh, đánh nhà sĩ Viên, chị ấy thật can đảm, một đám nữ sinh nhất thời lộ ra vẻ sùng bái. Đúng đúng. Ông chủ Trần ở một bên cười không thấy tổ quốc luôn. Người khác nhất định không có biện pháp, bất quá chỉ cần các cháu đi theo ý ước, nhà sĩ Viên tuyệt đối không dám làm gì các cháu đâu. Nghe ra ông chủ Trần trêu chọc, Tàng ý ước nóng đỏ mặt, nhưng là cô cũng không giải thích nữa mà dẫn đám nữ sinh bắt đầu làm việc. Vừa đúng lúc Cốc Kinh cũng đến chuẩn bị mài mực. Đến vừa đúng lúc, mọi người đến đây xem tôi mua bút nào. Nhìn thấy nhiều tiểu muội muội đáng yêu như vậy, Cốc Kinh cười cao hứng, không hề e lệ, đón tiếp. Mộc bài của chúng ta là đặc biệt đã qua cúng tế, lại thêm tôi viết chữ, nhất định sẽ rất linh nghiệm. Cái gì? Anh cũng biết viết thư pháp sao? Sao tôi không có nghe nói? Tàng ý ước ra vẻ ngạc nhiên, cố ý giễu cợt hắn. Cô nói đây là tiếng người sao? Tôi tốt xấu cũng là bái sư học vài năm đó nha. Cốc Kinh tức giận, cầm lấy bút lông dính mực, chuẩn bị chứng minh thực lực. Đột nhiên, cái ót bị đánh trúng một cái. Viết thư pháp cái gì? Cậu đã bái sư học vài năm sao? Viên Cách Tiêu không biết khi nào xuất hiện, trên người là y phục thường ngày lộ ra dáng người cao lớn, có vẻ phá lệ anh tuấn mê người. Được rồi. Cốc Kinh buồn rầu đáp lời, anh ta có dịp được đùa giỡn ra vẻ oai phong trước con gái. Ai dè, bị vạch trần đánh bi thương, quay đầu tiếp tục mài mực. Tàng ý ước lại chú ý tới cảnh tượng sau khi Viên Cách Tiêu vừa xuất hiện. Nguyên một đám nữ sinh đang hưng phấn, ồn ào náo nhiệt thì toàn bộ an tĩnh lại. Hơn nữa người người thoạt nhìn đều rất khẩn trương, cứ như là sợ dây tiếp theo sẽ bị anh ta nhổ răng ngay tại chỗ. Cho nên vì nghĩ đến không khí làm việc sắp tới của mọi người, cô không thể không đem Viên Cách Tiêu gọi vào một bên. Này, tôi nói với anh này, anh... Vừa mới muốn mở miệng, Viên Cách Tiêu đột nhiên bất thình lình không nói tiếng nào, kéo cô lại. Hại cô gần như chạm vào vòng ngực rộng lớn của hắn. Cô như nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái của anh ta, làm cho lòng cô nhiễu loạn, tim dường như đập nhanh hơn một nhịp. Cô đỏ mặt, định ngẩng đầu oán giận, chợt nghe thấy Viên Cách Tiêu bất mãn mắng người. Này này, kiêng đồ với chú ý cẩn thận nhìn đường chứ, đụng người thì sao hả? Thì ra là mình chặn đường người ta, cô còn tưởng rằng. Ai, xem ra là cô hiểu lầm. Làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Anh cúi đầu hỏi cô, thành âm dịu dàng hơn rất nhiều. À, bọn họ nhất định đứng gần quá, Tàng ý ước cảm thấy chính mình tựa hồ có thể cảm giác được hơi thở nóng sực của hắn nhẹ nhàng phớt qua mặt mình. Em chuẩn bị hôm nay cho tôi đáp án sao? Nhìn khuôn mặt trắng nõn hơi hơi phiếm ửng hồng, Viên Cách Tiêu nhịn không được, đoán. Không có đâu. Anh ta cứ nhiên nhớ rõ chuyện này, cô vội vàng lắc đầu phủ nhận. Tôi muốn nói chuyện khác. Anh ta nhướng mi nhìn cô, chờ cô mở miệng. Chính là... Không biết vì sao hai ngày này cứ đứng ở cạnh anh ta là tim cô đập thật nhanh, giống như muốn nổ tung lồng ngực vậy. Một lát nữa, anh đừng có nghiêm túc hung dữ quá, đám nữ sinh đó đều rất sợ anh. Các cô ấy muốn sợ tôi cũng đâu có cách nào. Đứa trẻ nào mà không sợ nha sĩ, đây là chuyện bình thường thôi, y chưa bao giờ tính thay đổi việc đấy. Không phải như vậy, thật là... Thật sự là con trâu tính tình cố chấp, nói không chịu hiểu. Anh chỉ cần thân thiện một chút thôi. cho dù tôi thân thiện cũng không có tác dụng. Lần sau, khi các cô ấy đến phòng khám, cũng sẽ không vì vậy mà thấy thích thú. Bản thân viên cách tiêu vốn không có hứng thú tiếp đón đặc biệt trẻ con, nhưng thấy bộ dáng kiên trì, nhịn không được tò mò hỏi. Sao em cứ phải để ý việc này vậy? Tôi không muốn các em ấy hiểu lầm anh là người xấu. Cô không chút suy nghĩ, liền bật ra thành lời. Hai người đều sửng sốt, ý thức được chính mình nói cái gì, tàng ý ước thầm nghĩ muốn tìm cái lỗ chui xuống. Trong khi đó viên cách tiêu lại là tràn ngập hứng thú nhìn cô, khóe miệng còn nhếch lên cười thản nhiên. Anh biết rồi. Ba người đàn ông này thật sự viết thư pháp đó nha. Lúc viên cách tiêu, viên lệ lãng cùng cốc kinh, ba người bắt đầu lấy mộc bài ra bắt đầu đặt bút lên viết hai chữ kỷ nguyện, thì tàng ý ước trợn mắt, há hốc mồm, nhìn chằm chằm thật lâu. Cô cảm thấy mình bấy lâu nay thật sự quá mức xem thường người ta. Viên cách tiêu bút tích cứng cáp có lực, viên lệ lãng tiêu sái hào phóng, cốc kinh lại là giản dị, tuấn tú. Mỗi người có cái đặc sắc của riêng mình, có phần cao thấp. Mà nhìn bọn họ tập trung, tinh thần viết chữ mà xem, thật không tìm ra bộ dáng thường ngày của họ chút xíu nào hết. Cốc kinh thì không nói, cả ngày anh ta ôm hình pháp, luật dân sự, thoạt nhìn ít nhất cũng là người đọc sách. Nhưng cái người mỗi ngày nhổ răng người ta, cầm máy móc khám răng người ta là viên cách tiêu, cùng hoa hoa công tử thoạt nhìn căn bản là không biết chữ viên lệ lãng, vậy mà khi cầm bút lông viết chữ cũng rất tự nhiên, thật sự làm người ta khó có thể tin. Trên đời này còn có thể có chuyện gì mà không có khả năng xảy ra không chứ? Những tên tiểu tử này viết thư pháp giỏi như vậy là đều đã luyện qua. Trước kia chỗ chúng tôi có đại sư thư pháp đã từng luyện chữ cho những đứa trẻ ở nhà viên gia, nên chữ của bọn họ được xem là chuẩn ở đây. Ông chủ Trần chạy tới chạy lui việc này việc nọ, rồi quay lại chỗ này giúp vui. Thấy ánh mắt không thể tin của Tang Ý Ước, nên thực kiêu ngạo mà giới thiệu với cô. Ngừng một chút, ông lại chuyển đề tài. Chẳng qua chuyện vừa chuyển lại làm cho Tang Ý Ước mặt đỏ lên. Tôi thấy về sau con của cô cùng bác sĩ Viên cũng có thể luyện vài năm, bất quá là để cho tự nhà sĩ Viên dạy là được. Cô ngay từ đầu còn không có phản ứng, ngược lại trong đầu không hiểu sao lại hiện lên một hình ảnh rất kỳ quái. Hình ảnh đó là bàn tay viên cách tiêu dày rộng, nắm bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ, đoàn đoàn chính chính, từng nét một viết thư pháp. Xong rồi, cô rút cuộc suy nghĩ cái gì vậy này? Ông chủ Trần, không phải như vậy. Cô hoàn hồn muốn giải thích, ông chủ Trần lại không biết đã đi nơi nào. Các tiểu nữ sinh bên cạnh dần dần phát hiện, Tang Ý Ước cùng viên cách tiêu có mờ ám, lại nghe lời của ông chủ Trần, tất cả nhịn không được che miệng cười trộm. Sinh con đó nha, nhanh như vậy đã có người gọi tôi là chú sao, bảo bối. Viên lệ lãng cười cười lên tiếng, thừa dịp lúc anh trai đang chuyên tâm viết chữ, không để ý mà ăn đậu hũ trong lời nói. Ý là ảnh kêu chị Tang là bảo bối. Vậy gọi em là cái gì? Cốc Kinh ngẩng đầu đi theo câu giúp vui. Gọi chú họ sao? Ách, gọi thế không phải là già lắm sao? Hay cứ gọi là anh họ cho nó trẻ ta? Các người tập trung viết chữ đi, đừng có mà trêu chọc tôi. Ta nghĩ ước xấu hổ muốn chết, nhìn lén viên cách tiêu ngồi một bên, lại phát hiện anh ta vẫn im lặng, ngồi nghiêm chỉnh chuyên tâm mà viết chữ. Không cần nhìn anh họ tôi, anh ấy bị ma nhập. Cốc Kinh cười giải thích. Chỉ cần anh ấy viết chữ sẽ giống như xuất hồn, không để ý hết thảy mọi thứ xung quanh. Cậu thừa nước đục thả câu đi, tôi mới là người vừa đẹp trai lại chính nghĩa đây. Viên lệ lãng không cam lòng chịu nhục, ngẩng đầu nhìn cô phóng điện. Phải không bảo bối? Tôi cái gì cũng không biết. Đối diện với hai người bọn họ, kẻ hò người hát trêu chọc, ta nghĩ ước quả thực muốn phát điên, quyết định đến toilet tị nạn. Cái gì sinh con chứ? Nói năng nhảm nhí. Nhưng mà sao cô lại miên man suy nghĩ chứ? Chẳng lẽ cô thật sự đối với viên cách tiêu có tình cảm nam nữ? Tang Ý Ước bước vào toilet, rửa mặt. Cô vừa định ngẩng đầu, miệng và mũi liền bị một cái khăn bố bịt chặt. Một mùi hương mãnh liệt nhập vào hơi thở. Tiếp theo liền không biết gì nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net